Đạo, chương 696, tự do linh đan từ Ngọc Lưu Ly. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét đệ nhất, quyển sách tung hoành lưới. Không thu phí chương và tiết. Đọc miễn phí lửa nóng đang tiến hành. Thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành đăng ký để ủng hộ chính. Cảm ơn, kế ba người về sau. 500 phổ hoa tông tu sĩ trước sau mời ra nhà mình mời bên ngoài tông luyện đan sư. Nhưng phẩm giai đại đô không cao. Có thể miễn cưỡng tính toán nhập ngũ phẩm chỉ có 2 người. Dư người tất cả đều là thuần một sắc tứ phẩm luyện đan sư. Chư vị đạo hữu luyện chế linh đan phẩm giai phi phàm. Vì ngăn ngừa lẫn nhau đã bị quấy nhiễu. Lão phu bọn người hội liên thủ bố trí xuống cấm chế. Dùng bảo đảm chư vị riêng phần mình luyện chế không hội chịu ảnh hưởng. Phổ phương thanh âm rơi xuống. 14 tên phổ hoa tông trưởng lão đồng thời ra tay bố hạ một đạo phức tạp cấm chế. Này cấm chế đem chọn cái quảng trường phân thành nguyên một đám trăm trượng đại tiểu không gian. Mỗi một gã luyện đan sư có thể tự hành lựa chọn mà tiến vào trong đó. Là được ngăn trở ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Tiêu thần thần thức quét qua. Cũng không từ nơi này cấm chế bên trên phát giác được khác thường. Cái này âm thầm C, hình hát sử A B, I, T, Du, I, N, Thi, C, H, C, O, E, Ne, T, gật đầu. Dù sao hắn luyện đan thủ đoạn cùng thường nhân một trời một vực. Tự nhiên không hy vọng bị người nhìn ra khác thường. Nếu không như bị người biết được hắn vốn có nghịch thiên luyện đan thủ đoạn. Tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Tại không có đủ thực lực trước khi bảo trì đầy đủ ít xuất hiện là bảo toàn bản thân tốt lựa chọn. Điểm ấy tiêu thần tự nhiên tinh tường. Chư vị đạo hữu tê, hình nhập cấm chế. Có thể tự hành lựa chọn luyện chế đan dược phẩm giai. Sau đó vô luận luyện chế thành công hay không. Chỗ hao phí linh đan chất liệu tất cả đều do ta phổ hoa tông gánh chịu. Đương nhiên, chư vị đạo hữu cũng có thể yêu cầu do ta phổ hoa tông cung cấp tài liệu. Nhưng luyện chế linh đan không thể vượt qua ngũ phẩm. Dù sao lục phẩm đan cần thiết tài liệu thực sự quá chân quý. Chúng ta cũng không có quyền lợi tùy ý thuyên truyền. Tốt rồi, quy củ lão phu đã nói rõ. Chư vị đạo hữu có thể tự hành lựa chọn. Phổ phương thanh âm rơi xuống. Trong chàng tu sĩ độn quang trong riêng phần mình lựa chọn mà tiến vào một phương cấm chế. Thoáng suy nghĩ đem luyện chế linh đan tài liệu liệt tốt đưa vào ngọc giản ở trong. Giương tay ném ra ngoài. Sớm có phổ hoa tông tu sĩ tại bên ngoài chờ. Cầm ngọc giản về sau trải qua xác nhận sẽ gặp chặt chẽ đem chuẩn bị cho tốt các loại tài liệu dâng. Linh đan tự do, tài liệu cung ứng, như vậy lực lượng cũng chỉ có phổ hoa tông lớn như vậy hình tông môn nắm chắc bao hàm mở miệng. Nếu không nếu là cầm không xuất ra tu sĩ yêu cầu tài liệu. Chẳng lẽ không phải là làm trò cười cho người trong nghề. Tiêu thần trong mắt dị sắc chớp lên. Việc này hắn sớm đã theo Phong Linh Nhi trong miệng biết được. Dưới mắt đã có cơ hội này. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Gần 300 loại tài liệu bị hắn lập tức lạc ấn hoàn thành. Giương tay đem ngọc giản ném ra ngoài. Nhận được tiêu thần ngọc giản phổ hoa tông đệ sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt kính sợ. Không dám có nửa điểm trì hoãn đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Hiển nhiên là tiến đến xin chỉ thị. Đối với cái này điểm, tiêu thần sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Dưới mắt tuyệt hảo cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Báo ra đan dược tự nhiên là cái kia ngũ phẩm thượng tử Ngọc Lưu Ly đan. Tử Ngọc Lưu Ly đan tuy là ngũ phẩm thượng, nhưng công hiệu phi phàm. Chú trọng nguyên thần thương thế khôi phục. Luyện chế có thể nói là cực kỳ khó khăn. Thậm chí không thua tầm thường lục phẩm hạ linh đan. Có thể luyện chế ra viên thuốc này ít nhất cũng là ngũ phẩm thượng luyện đan sư. Nhưng xác suất thành công chỉ sợ chưa đủ 3 thành. Mặc dù là lục phẩm luyện đan sư ra tay. nhiều cũng chỉ có 5-6 thành nắm chắc luyện chế ra đến. Tại đây luyện đan trong khảo hạch, luyện đan sư đại đô hội trầm ổn lựa chọn, để tránh luyện chế thất bại, không khỏi hại mời nhà mình tu sĩ, còn muốn vứt bỏ lớn lao thể diện. Như tiêu thần như vậy trực tiếp mở miệng luyện chế từ ngọc lưu ly đan tu sĩ tuyệt đối là phượng mao lân giác ít càng thêm ít. Giờ phút này cái kia phổ hoa tông để trong tay ngọc giản đã rơi vào 14 trưởng lão trong tay. Truyền đọc một lần về sau. Không có gì ngoài phổ dương sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì dị sắc bên ngoài. Hắn dư trưởng lão lông mày tất cả đều chăm chú nhăn cùng một chỗ. Phổ Phương nhìn xem Phổ Dương bình tĩnh sắc mặt, trong nội tâm chưa phát giác ra hơi đột, lập tức bị hắn đè xuống, thoáng chần chờ, thản nhiên nói, việc này theo chư vị sư huynh sư đệ ý kiến, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cái này lão quái thanh âm rơi xuống, ngũ trưởng lão Phổ Tâm cười lạnh lời nói, cái này tiêu thần lai lịch không biết, thân phận không rõ. Thậm chí không thể xuất ra chứng minh nhà mình luyện đan phẩm giai thân phận ngọc điệp. Dưới mắt rõ ràng há miệng liền muốn luyện chế ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan. Quả nhiên là sư mở rộng miệng. Thật là tức cười. Dùng lão phu ý kiến trực tiếp đem hắn yêu cầu bác bỏ. Dù sao từ ngọc lưu ly đan luyện chế cần thiết tài liệu sao mà chân quý. Mặc dù chúng ta cũng không có thể tùy ý sử dụng. Há có thể đem như vậy quý trọng tài liệu giao cho trong tay người này lãng phí. Ngũ trưởng lão Phổ Tâm chính là nhị trưởng lão nhất mạch người ủng hộ. Hắn giờ phút này mở miệng tự nhiên là đã nhận được Phổ Phương bày mưu đặt kế. Không muốn lại để cho tiêu thần luyện chế từ ngọc lưu ly đan. Ngũ sư huynh nói có lý. Việc này lão phu cũng cho rằng nên như thế xử lý. Nếu không như phần đông bên ngoài tông luyện đan sư tất cả đều mở miệng đòi hỏi quý trọng tài liệu. Ta Phổ Hoa Tông mặc dù nội tình hùng hậu cũng không cách nào kiên trì. Cửu trưởng lão Phổ nói đồng dạng thuộc sở hữu nhị trưởng lão nhất mạch. Đối với nhà mình thủ lĩnh quyết định tự nhiên là vô điều kiện ủng hộ. Huống chi bọn hắn nói cũng không phải là cố tình gây sự. Tại tình lý bên trên cũng có thể nói được thông. Câu cửa miệng có mây. Không có bọ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống. Cái này tiêu thần đã gan dám mở miệng. Chắc hẳn trong nội tâm đối với luyện chế từ ngọc lưu ly đan nên có vài phần nắm chắc. Nếu không chẳng lẽ không phải là tự rước lấy nhục. Bất quá dưới mắt người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tuy nhiên khổ núi tạm thời đứng hàng vị trí đầu não. Nhưng lần này luyện đan khảo hạch khôi thủ hay là muốn tại Phong Linh Nhi cùng Lệ Núi giữa hai người sinh ra. Đây cũng là nhị trưởng lão nhất mạch cùng tam trưởng lão nhất mạch ở giữa tranh đấu rồi. Dưới mắt Phổ Phương không muốn lại để cho tiêu thần ra tay luyện chế ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan. Luyện chế thất bại tự nhiên vô sự, như vạn nhất thành công. Tắc thì lần này luyện đan khảo hạch khôi thủ vị tất nhiên không làm người thứ hai tuyển. Phổ Dương trong nội tâm cười lạnh. Đối với Phổ Phương trong nội tâm bàn tính hắn tự nhiên tinh tường. Nếu là đổi lại người khác có lẽ lão quỷ này trong nội tâm cũng muốn kinh nghi bất định. Cuối cùng có lẽ sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hắn hiện tại đã biết được tiêu thần thân phận chân chính. Hợp thể tôn giả cảnh đại năng. Lục phẩm luyện đan đại sư, có lẽ người khác luyện chế ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với tiêu thần tiền bối mà nói tuyệt đối dễ dàng. Nhà của ta đồ nhi có tiêu thần tiền bối tương trợ. Lần này luyện đan khảo hạch nhất định đoạt giải nhất. Buồn cười các ngươi còn như là tôm tép nhãi nhép lúc này âm thầm thi triển thủ đoạn. Bất quá điểm ấy Phổ Dương tự nhiên sẽ không mở miệng. Nghĩ đến đợi đến lúc Phổ Phương bọn người chấn kinh cái cằm bộ dáng. Lão quỷ này trong nội tâm là một hồi sảng khoái. Khục, Phổ Dương thanh khục một tiếng. Lập tức đám đông ánh mắt hấp dẫn tới. Vị này tam sư huynh tuy nhiên không tranh danh đoạt lợi. Nhưng tu vi thâm hậu nhưng lại tại 14 người cường. Lực trấn nhiếp tự nhiên không thể khinh thường. Chuyện hôm nay đã Tiêu Thần đạo hữu mở miệng. Nếu ta Phổ Hoa Tông cự tuyệt chẳng lẽ không phải là gây người chê cười. Đã cho ta đường đường tông môn đúng là liền một phần ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan tài liệu đều không thể xuất ra. Như chư vị sư huynh sư đệ tâm có điều cố kỵ. Cái kia lần này Tiêu Thần đạo hữu luyện chế cần thiết tài liệu liền do ta Đông Phong một mình cung ứng. Không theo tông môn tồn kho ở trong chất lọc. Như vậy đến một lần chắc hẳn chư vị sư huynh sư đệ ứng đem làm không có ý kiến đi à nha. Phổ Dương nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc nhìn không ra trong nội tâm hỉ nộ. Nhưng đúng là hắn như vậy lạnh nhạt biểu hiện rơi vào trong mắt mọi người. Khiến cho mặt khác lão quỷ thêm kiêng kỵ. Phổ Phương nhíu mày. Lập tức cười nói. Đã Phổ Dương sư đệ như vậy mở miệng. Sư huynh bọn người tự nhiên không có ý kiến. Như vậy liền hồi phục Tiêu Thần đạo hữu. Tài liệu lập tức đưa lên. Lại để cho hắn chuẩn bị luyện đan công việc a. Nói xong. Cái này lão quái làm ra phê chỉ thị. Đem ngọc giản phóng tại bên người. Đỉnh núi quảng trường. Phương Thành Sơn thần thức theo trong tay ngọc giản nội rời khỏi. Sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt thần sắc âm tình bất định. Ngũ phẩm thượng tử ngọc lưu ly đan. Hừ hừ. Cái này Tiêu Thần thật lớn thủ bút. Dùng lão phu đích thủ đoạn luyện chế viên thuốc này xác suất thành công nhiều cũng chỉ có 3 thành. Hắn có gì lực lượng dám can đảm lựa chọn viên thuốc này. Tuy nhiên trong nội tâm cười lạnh không thôi. Lão quỷ này lông mày nhưng như cũ chăm chú nhăn cùng một chỗ. Vạn nhất người này may mắn luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan. Lão phu dưới mắt chuẩn bị đan dược phẩm chất bên trên nhưng lại nếu so với hắn thấp ra rất nhiều. Như vậy đến một lần chẳng lẽ không phải là chắp tay đem khôi thủ tặng cho cái kia tam trưởng lão nhất mạch tiểu nha đầu. Mà thôi, đã cái này Tiêu Thần cũng dám lựa chọn luyện chế từ ngọc lưu ly đan. Lão phu tự nhiên sẽ có lùi bước lý do. Như hắn có thể thành công, lão phu nhất định cũng có thể thành công. Còn nữa có như vậy thứ đồ vật nơi tay. Hắc hắc, cái này từ ngọc lưu ly đan khó không thể nếm thử một chút. Phương Thành núi cười lạnh. Tính trước kỹ càng, Phổ Hoa Tông làm việc hiệu suất cực. Bất quá ngắn ngủn một lát thời gian. 500 luyện đan sư cần thiết tài liệu đã tất cả đều chuẩn bị thích đáng. Tiêu Thần thần thức tại trong túi chữ vật đảo qua. Xác định tài liệu nguyên vẹn về sau cái này thỏa mãn gật đầu. Sau một khắc, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức xông lên trời mà lên. Tràn ngập khắp phía chân trời. Luyện đan bắt đầu. 500 luyện đan sư tu vi thủ đoạn tự nhiên không là trước kia Phổ Hoa Tông đệ có khả năng bằng được. Giờ phút này không chỉ có Phổ Hoa Tông tu sĩ. Mặc dù là cái kia bên ngoài tông thế lực xem lễ tu sĩ cũng nhao nhao đã ra động tác tinh thần. Ánh mắt hội tụ trong tràng. Cách chương.